Chào mừng các bạn đến với Viết Linh Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viết Linh. Phần thứ 11. Hồi thứ 30. Nguyên Bình đụng nàng áo xanh. Nàng áo xanh cười nhàn rồi nạt lớn. Công ngày, chuyện đại sự không cho phép ngươi xen vào. Tốc Đạo vụt cười ha hả. Rất may là lão không lấy được quyển sách đó. Nếu như ta lấy được thì sẽ làm cho vong linh của sư tổ xuất tuổi hồ đến đâu. Nàng áo xanh nhếch mép cười chua chát. Bộ ngươi định rằng nếu ta không có quyển sách ấy rồi ta không dám mở rộng môn phái kim bài hay sao? Ngừng trong giây lát, nàng nghiêm sắc mặt rồi nói. Sư huynh xem cái chết nhẹ như lông hồng. Hào khí ấy làm cho tiểu muội bội phục vô cùng. Nhưng chúng ta đều là bạn đồng môn. Trước kia khi tiểu muội còn đang thọ giáo với thầy, cũng được sư huynh ái hộ rất nhiều. Nếu như bây giờ tôi ra tay trừng trị sư huynh thì lòng tôi đâu nữa. Chú ăn mày nhỏ lộ sắc mừng quỳ xuống. Từ khi sư thúc xuống núi, lúc nào sư phụ tôi cũng nhớ đến người. Nàng áo xanh vội giơ tay đẩy nhẹ Tốc Đạo mỉm cười hỏi. Quả thật sư huynh hàng ngày đều có tưởng nhớ đến tiểu muội không? Tốc Đạo thở dài. Thôi sư muội hãy trị tội ta đi, còn chế nhạo ta mà làm gì. Chú ăn mày nhỏ bỗng vụt nhớ tới bản tính lạ kỳ của sư thúc mình. Hễ nàng cười nói vui vẻ bao nhiêu thì lại càng độc hiểm bấy nhiêu. Thế nên chàng ta lo ngại lật đật đứng dậy bước tới chặn ngang Tông Đào, văn này. Nếu như sư thúc đã phẫn nộ đến cực độ thì xin hãy trừng trị tôi. Chỉ xin tha thứ cho sư phụ của tôi. Tôi rất lấy làm đội ơn sư thúc. Nàng áo xanh khẽ giơ chân phải lên. Dưới chiếc quần lụa màu xanh, lộ ra chiếc giày thêu, nàng vừa cười vừa bảo. Nhà ngươi thương yêu thầy như vậy, tưởng trên đời này cũng ít có người như ngươi. Nàng liền duỗi chân mạnh ra phía trước, chọt ngay vào ngực của chú ăn mày nhỏ. Ống quần nàng phất phới, dáng điệu nàng múa rất uyển chuyển. Bị nàng áo xanh điểm nhẹ một ngọn cước, chú ăn mày nhỏ hét lên một tiếng, nhào ngửa ra sau văng đến 5-6 thước, miệng trào ra một búng máu. Tông Đào quắc đôi mắt sáng ngời nhìn nàng áo xanh rồi hét lớn. Sư muội đã hạ độc thủ đối với một đứa hậu sinh, cũng thật là ác nghiệt lắm. Nàng áo xanh chỉ mỉm cười. Tình thầy trò của hai người gắn bó như cha con. Nếu như sư huynh đã chết rồi thì nó cũng không thiết sống làm gì. Tốt hơn ta lọt đám trước cho nó để làm tròn tình nghĩa thầy trò. Tông Đào cười nhặn quay lại nhìn chú ăn mày nhỏ rồi bảo. Văn nhì, từ lúc này ta không xem ngươi là đệ tử của phái kim bài nữa. Chú ăn mày nhỏ lấp ngóc bò trên mặt đất thưa. Ơn của sư phụ đối với con lớn nhất trời biển. Con không bao giờ muốn bị trục xuất ra khỏi môn phái kim bài. Tông Đào nổi giận. Lão ăn mày này, hễ nói thì phải làm. Mau ra khỏi chỗ này ngay đi. Nàng áo xanh cười ha hả. Ta đã điểm ngay huyệt phế hải của nó rồi. Nếu như không chết thì cũng phải trị bệnh lâu ngày. Công lực của sư huynh thâm hậu cũng có thể trị liệu cho nó lành được vết thương đó. Nhưng chỉ ngại rằng sư huynh sẽ không có hoàn cảnh đó. Nàng nghiêm lại sắc mặt rồi lẹ làng như chớp xìa tay phải ra, điểm ngay vào huyệt huyền cơ của Tông Đào. Bỗng nhiên lúc đó một tiếng nạt lớn. Dừng tay lại. Tiếp theo là một ngọn trường phóng thần mãnh liệt phát ra từ phía sau ngôi thần tượng đánh thẳng vào phía nàng áo xanh. Nàng lật đật lách mình sang một bên, quay mặt nhìn lại thì thấy một chàng thiếu niên anh tuấn và hai nàng thiếu nữ đẹp như hoa từ phía sau thần tượng đùng đỉnh bước ra. Nguyên do là vì Nguyên Bình và hai tỷ muội họ Đinh đang núp phía sau thần tượng nghe thấy tất cả mọi việc đã xảy ra, vì sợ Nguyên Bình động lòng nghĩa hiệp nhảy ra can thiệp gây nên nhiều điều rắc rối, nên hai tỷ muội đã tìm đủ mọi cách để ngăn chàng. Nhưng nào ngờ tỷ muội họ Đinh càng ngăn chàng lại càng động lòng hào hiệp, thế nên khi thấy thái độ lạ lùng của Hà Hành Chu đối với nàng áo xanh, mà nhất là thấy nàng ấy rất tàn ác, chàng ta rất chướng tai gai mắt, trong lòng nóng lên. Nên khi vừa thấy nàng áo xanh toan điểm vào yếu huyệt của Tông Đào, chàng ta không sao chịu nổi nữa, liền đứng dậy nạt lớn. Tiếp theo chàng phóng ra một ngọn trường phong thần mãnh liệt, rồi từ phía sau thần tượng bước ra ngoài. Hai tỷ muội họ Đinh thấy Nguyên Bình đã xuất hình lộ dạng, bất đắc dĩ cũng phải đi theo sau. Sau một cuộc luyện công tự liệu thương tích, trình độ nội công của Nguyên Bình tăng tiến rất nhiều. Thế cho nên lần này ngọn trường của chàng phát ra vô cùng mãnh liệt. Riêng về Nguyên Bình, chàng chưa nhận ra được điều đó. Nhưng nàng áo xanh biết rõ mình đã gặp tay kình địch lợi hại, cho nên nàng không dám chống đỡ ngọn đòn nguy hiểm ấy, mà chỉ lách mình tránh sang một bên. Về phần tỷ muội họ Đinh, khi thấy trình độ nội công của Nguyên Bình vượt quá mau như vậy, hai nàng đều giật mình kinh ngạc và vui mừng. Bây giờ hai nàng mới thấy rõ thêm rằng võ công của Nguyên Bình rộng rãi không biết đâu mà lường được. Chàng lại không giống như những người tầm thường khác, chỉ ra công luyện tập có mấy hôm mà đã tiến bộ không sao tưởng tượng được. Theo thói thường, một người đã bị thương nặng thì phải sút giảm trong một thời gian. Nhưng đối với Nguyên Bình, chẳng những đã không sút giảm mà lại còn tiến thêm rất nhiều. Đó là điều rất lạ lùng trong giới võ lâm, khiến cho mọi người không ai hiểu được vì sao có chuyện lạ lùng đó. Đinh Linh là người rất thông minh, hiểu biết rất nhiều, nhưng nàng cũng không hiểu nổi. Bị một ngọn trường của Nguyên Bình, nàng áo xanh rất phẫn nộ, nhưng sau khi nhìn thấy Họ Tử, cơn giận của nàng cũng dịu bớt. Nàng liếc mắt nhìn Nguyên Bình mỉm cười hỏi: "Ngươi là ai? Ngươi phải biết rằng trong giới giang hồ, lén xen vào việc nội bộ của phái khác, đó là điều đại kỵ trong giới võ lâm, ngươi có biết không?" Nguyên Bình cười nhạt: "Trước đây 3 hôm, tôi đã từng ở đây để liệu dưỡng thương tích, các người đến đây mà không ngó trước xem sau cho kỹ lưỡng. Nhà chỗ của người ta đang nghỉ ngơi tịnh dưỡng lại đem việc riêng ra giải quyết, đó cũng là điều lạ lùng hết sức." Chàng là người chưa từng có kinh nghiệm trong giới giang hồ, thế cho nên không biết giấu là mình đã từng bị thương. Nàng áo xanh nhìn thẳng vào mặt Nguyên Bình một chập như để dò xét, rồi sau cùng mỉm cười: "Xem ra ngươi còn trẻ lắm, nhưng lại biết đặt điều nói dối mà không hề lộ vẻ gì lạ trên sắc mặt, cũng khá đó." Nguyên Bình nổi nóng: "Cầm ngay, ta là bậc trưởng phu, đường đường nam tử, ta không khi nào nói dối để gạt ai cả." Nàng áo xanh nhếch mép: "Thôi, cũng cho ngươi nói thiệt đi, còn hai nàng này là ai?" Nguyên Bình gạt ngang: "Là ai thì can hệ gì đến ngươi?" Nàng áo xanh vẫn mỉm cười bình tĩnh: "Không can gì đến ta, mà ta hỏi tới cũng không được nữa sao?" Đinh Phượng thấy nàng áo xanh nói chuyện với Nguyên Bình luôn cứ giữ nụ cười trên môi, lòng nàng bỗng thấy giận lên sùng sục, nàng cười nhạt rồi chặn ngang: "Thứ đồ yêu quỷ, chết cũng đáng đời." Nàng áo xanh vụt liếc ngang nhìn Đinh Phượng, sắc mặt thoáng có vẻ hung hiểm, nhưng nàng vẫn giữ được vẻ tươi cười: "Cô nương mắng ta đó sao?" Nói xong, nàng liền từ từ đi về phía Đinh Phượng. Đinh Phượng gay gắt: "Tại sao bà lại biết tôi mắng bà? Kẻ có tật hay giật mình." Đôi mắt của Đinh Linh rất lanh, nàng biết người áo xanh có ác ý cho nên lật đật nhắc muội muội: "Muội hãy tránh mau." Tuy Đinh Linh đã dự đoán trước, nhưng nàng áo xanh đã lẹ như chớp phóng mình đến bên cạnh Đinh Phượng, rồi xỉa mạnh cánh tay phải vào vai của nàng. Không ngờ đối phương hành động quá chớp nhoáng như vậy, Đinh Phượng vừa giật mình thì nàng áo xanh đã tiến sát đến bên cạnh nàng. Đinh Phượng lật đật hoành thân bước sang ngang hai bước, đôi bên một công một thủ, ai cũng lẹ làng như chớp. Bên ngoài thấy rõ võ công của hai nàng đều đã đến bậc thượng thừa. Nàng áo xanh vừa đánh hụt một đòn, nhưng nàng cũng vẫn tấn tới, vận dụng thêm tiềm lực, chuyển thế đánh thêm về phía Đinh Phượng. Đinh Phượng bị đánh bồi bất ngờ, tay áo rộng của nàng áo xanh lại sổ dài thêm ra, nên nàng tránh không kịp nữa. Đinh Phượng sắp bị đánh trúng, bỗng nghe Nguyên Bình hét lên một tiếng, rồi phóng ra một ngọn trường, đánh thẳng vào phía sau lưng của nàng áo xanh. Nghe hơi gió phía sau dồn tới, nàng áo xanh lật đật thu hồi ngọn trường, rồi quay mình ra phía sau, dùng tay trái phóng ra một đòn đánh Nguyên Bình. Nàng dịu dàng xoay mình, uyển chuyển vùng chiếc tay áo dài, đánh ra một đòn vừa thủ vừa công, tay áo bay phất phới trông thật đẹp mắt. Nguyên Bình thấy ngọn đòn của nàng phát ra rất mạnh, nhưng chàng không hề tránh né, chàng vung tay trái lên tiếp đỡ lấy ngọn đòn của đối phương. Dường như nàng áo xanh không ngờ Nguyên Bình dám tiếp ngọn trường của mình, thế nên nàng lật đật thu hồi tay về rồi cười ha ha: "Giỏi lắm, nhà ngươi không sợ bị đánh nhầm sao?" Nàng liền uyển chuyển bước ngang ba bước. Nương lúc nàng lui, Nguyên Bình vụt tấn tới, xỉa tay trái ra, lẹ làng dùng thế phi bộc lưu truyền, tay phải lại dùng thế ngũ nhạc cầm long, một thế tuyệt kỹ trong thập nhị cầm long trưởng để chụp vào cánh tay của nàng áo xanh. Tay trái đã phóng ra một ngọn đòn mãnh liệt, tay phải của chàng lại dùng một thế độc hiểm. Hai ngọn đòn vừa mạnh vừa hiểm phối hợp với nhau thật là vô cùng nguy hiểm. Nàng áo xanh lật đật thối lui rồi tránh sang một bên để né đòn tay trái của Họ Tử, nhưng bên tay trái của nàng không sao tránh được bàn tay phải của Họ Tử. Nàng thấy cánh tay đã bị tê dần, rồi tiếp theo đó cánh tay nõn nà của nàng đã bị Nguyên Bình nắm chặt. Lần này Nguyên Bình đã ra tay một cách kỳ diệu, làm cho Hà Hành Trụ và tỷ muội họ Đinh ai ai cũng đều ngạc nhiên, mà cho đến thần cái Tông Đào lão cũng phải giật mình kinh ngạc, vì thấy Họ Từ đã dùng những thế lạ lùng chưa từng thấy bao giờ. Trường thế của chàng ta rất lạ, lại biến hóa rất kỳ diệu, không sao ước lượng được. Bị Nguyên Bình nắm chặt cánh tay, nàng áo xanh rất kinh sợ, nàng liền âm thầm vận dụng nội công, làm cho cánh tay nõn nà trắng như sáp ấy bỗng nhiên cứng rắn như thép. Nàng sắp sửa vung tay để thoát khỏi bàn tay của Nguyên Bình, bỗng nhiên nàng nọ thấy Họ Từ buông tay ra, rồi thối lui ba bước mỉm cười: "Nàng mới vừa thu hồi một ngọn trường, thì bây giờ ta buông tay nàng ra, như thế kể là hòa nhé." Đinh Linh thấy Nguyên Bình buông nàng áo xanh, nàng khẽ nhíu mày trong lòng lo lắng. Tài nghệ nàng ấy chẳng phải tầm thường, nếu nàng dùng toàn lực chưa chắc gì Nguyên Bình đã thắng được. Hơn nữa, nàng ta đang ở trong vị trí trưởng môn của phái Kim Bài. Nếu ra lệnh cho Tông Đào hạ thủ thì sẽ gặp biết bao nhiêu là nguy hiểm. Chừng ấy nếu có muốn hạ thủ được nàng thì thật là một việc vạn nan. Con người này thật là kỳ lạ, chỉ vì có tính khí khái anh hùng mà bỏ mất cơ hội tốt. Khi trước lúc thấy sư thúc sắp đánh Nguyên Bình lại tự thu hồi ngọn trường, Hà Hành Chu rất bất mãn. Bây giờ chàng lại thấy Nguyên Bình như đáp lễ trả ơn, buông tay sư thúc của mình ra, lòng chàng lại sanh tật đó, Thế nên chàng ta liền giơ cao kim bài hét lớn: "Đệ tử 12 đời của môn phái kim bài là Tông Đạo, hãy nghe lệnh của kim bài đây." Tông Đạo vòng tay trái trước ngực: "Đệ tử Tông Đạo xin chờ lệnh." Hạ Hành Chu cười nhạt: "Hạn cho ngươi trong 100 hiệp phải giết cho được tên đấy, không được trái lệnh." Tông Đạo vụt đứng phát dậy, liếc mắt nhìn Nguyên Bình một lượt, thấy chàng ta tinh thần sức lực đầy đủ, hùng khí tràn trề, đang đứng sẵn sàng nghênh địch, mặt không lộ vẻ gì lo lắng. Lão ta ngẫm nghĩ: "Người này đã biết tự mình không phải là tay kình địch với ta mà vẫn không hề có chút sợ sệt, ta phải nhượng chàng vài phần." Vì nghĩ như vậy cho nên lòng lão có phần cảm mến Nguyên Bình. Hạ Hành Chu thấy Tông Đạo diên trì, liền giơ cao chiếc kim bài sắp sửa ra thêm lệnh một lần chót nữa để thúc hối Tông Đạo. Bỗng nhiên nàng áo xanh vụt phóng mình tới gần bên họ Hà, đưa tay phải ra cười mà bảo: "Đưa chiếc kim bài cho ta, câu chuyện này sẽ do ta xử lý." Hạ Hành Chu sững sờ: "Như thế là gì?" Nàng áo xanh mỉm cười: "Ta với sư phụ ngươi thuộc bạn đồng môn, từ nhỏ đã sống gần bên nhau cho đến lúc trưởng thành, bây giờ lại gặp nhau, thế nào lại quên cho được tấm tình khi thuở trước." Lời nói của nàng tuy rất ôn hòa nhưng xem nét mặt thấy có phần giận dỗi. Hạ Hành Chu vốn biết sư thúc của mình là người khó dò xét cho đúng tình cảm được. Bây giờ tuy thấy nàng có vẻ ôn hòa, dịu ngọt nhưng xem chiều có sắc giận, cho nên chàng ta không dám nói thêm một lời nào, chỉ biết khum núm trao trả chiếc kim bài liền. Cầm xong chiếc kim bài, nàng áo xanh mỉm cười quay lại bảo với Tông Đài: "Bây giờ không biết sư huynh có đồng ý hay không đồng ý việc ta làm trưởng môn, cầm giữ kim bài. Bây giờ ta đã quyết định rồi, ta không cần gì phải giữ chiếc kim bài này. Nếu như sư huynh lấy được quyển sách quý của phái Nam Hải, ta sẽ đem chiếc kim bài này để đổi với sư huynh. Điều mà sư huynh cần phải biết là ta đã phí biết bao nhiêu năm cực khổ mới tìm lại được chiếc kim bài bị thất lạc này." Tốc Đạo nghe nói lắc đầu thở dài: "Ta đã cố gắng hết sức mình, nhưng võ công của phái Nam Hải rất lạ lùng, biến hóa không sao lường được. Nhưng kim bài là tín vật của tổ sư môn phái chúng ta. Nếu ngày nào mà lão ăn mày này còn sống, thì nhất định là phải giữ cho kỳ được kim bài. Nếu sư muội giao kim bài lại cho ta, khôi phục lại cho lão quyền trưởng môn thì..." Nàng áo xanh vụt cười lên như phá: "Sau khi khôi phục lại quyền trưởng môn cho sư huynh, thì ta sẽ bị coi là người phản nghịch môn phái. Ta bị bắt rồi cũng bị trừng phạt theo quy luật của môn phái, có phải như thế không?" Tông Đạo gật đầu: "Đúng vậy, đó là quy luật của tổ sư để lại. Phàm đã là đệ tử trong môn phái thì phải nhất nhất luật tuân theo." Nàng áo xanh cười nhạt: "Còn nếu như ta không phục tùng lệnh của kim bài, sư huynh biết tính làm sao đây?" Tông Đạo nghiêm sắc mặt: "Ta đã được sư tổ mở rộng lòng thương, chọn làm trưởng môn cho đời thứ 12 của môn phái. Lẽ tự nhiên là ta phải cố gắng hết sức mà để giữ gìn quy luật của môn phái. Nếu sư muội giao kim bài lại cho ta, tự nhiên ta phải cầm kim bài mà thi hành luật." Nàng áo xanh cười chua chát: "Cầm kim bài thi hành quy luật đó là việc của sư huynh, còn tuân lệnh hay không còn phải xem ta như thế nào mới được. Nhưng bây giờ sư huynh chưa thu hồi kim bài lại được thì chuyện ấy cũng không nên bàn đến làm gì. Nếu sư huynh không có quyển sách ấy thì cũng đừng trông mong thu hồi kim bài lại được. Đem kim bài đổi lấy quyển sách, mỗi người đều được vật cần dùng cho riêng mình, không một ai bị thua thiệt gì hết. Ta phải mất công phu đến mấy năm dài mới tìm lại được kim bài, còn sư huynh phí mất một ít tinh lực để lấy sách đổi lấy kim bài, đó là việc rất hợp lý vậy." Tông Đạo lại lắc đầu than dài: "Về việc đoạt quyển sách đó, ta đã mất tin tưởng rồi, nhưng ta cũng sẽ cố gắng hết sức mình." Nàng áo xanh ngẫm nghĩ trong giây lát rồi nhoẻn miệng cười bảo: "Chuyện ấy ta có thể giúp một tay, nhưng sư huynh phải cố gắng hết sức mới được." Đến đây nàng vụt quay về phía Nguyên Bình rồi bảo: "Khi không mà người đến đây để xen vào việc của kẻ khác, nếu như ngươi muốn so tài cao thấp với ta thì chúng ta hãy lựa một nơi vắng vẻ để giao tranh một trận thử xem coi ai thắng ai bại." Nguyên Bình cười khanh khách: "Tôi cũng muốn được lĩnh giáo." Nàng áo xanh lại bảo Tông Đạo: "Tên đồ đệ của sư huynh đã bị tát điểm vào yếu huyệt, nhưng lúc hạ thủ ta cũng lưu tình vài phân. Thương thế của nó tuy nặng nhưng cũng không nguy gì đến tính mạng cho mấy. Dùng công lực của sư huynh để điều trị cho nó thì rất mau lành. Ta để Hạ Hành Chu lại đây, khi có cần ta giúp cứ bảo ý đến cho ta biết, ta sẽ đến ngay." Nàng bỗng cười khanh khách: "Sư huynh vạn an, tiểu muội xin bái biệt." Nói xong nàng nhẹ nhàng bước ra ngoài tòa cổ miếu. Hạ Hành Chu lật đật kêu: "Xin sư thúc dừng chân để cho đệ tử..." Nàng áo xanh quay lại mỉm cười: "Ngươi cứ an tâm theo sư huynh của ta đi. Trước khi cầm được kim bài, nhất định là sư phụ ngươi không dám làm gì ngươi đâu." Hạ Hành Chu còn ráng: "Đệ tử cũng vì sư thúc, dù cho có chết thân này cũng vui lòng, nhưng..." Nàng áo xanh khẽ nhíu đôi mày liễu: "Tự nhiên là ngươi không hề sợ chết thì còn sợ gì nữa chứ, ngươi cứ an tâm ở lại đi." Hành Chu còn ráng: "Nhưng đệ tử..." Nàng áo xanh bỗng lộ sắc giận: "Thôi đừng có nói gì nữa cả, trong đôi ba ngày tới đây ta sẽ cho người đến rước ngươi." Nói xong nàng liệt uyển chuyển quay mình bước ra đi. Một đứa tỳ nữ áo đỏ cũng lẹ làng bước theo nàng áo xanh, đưa nàng ra khỏi đại điện. Đinh Linh là người rất tinh tế, có những việc người khác bỏ qua, nhưng nàng lại quan sát rất kỹ. Khi nàng thấy bốn đứa nữ tỳ cử động, nàng biết rõ bốn đứa ấy đều là người có võ công khá. Nàng bỗng nhíu đôi mày liễu, rồi quay lại nhìn người vừa mới cầm chiếc kim bài khi nãy. Thì thấy chàng thiếu niên sang trọng ấy bây giờ đã mang bộ mặt đưa đám, đứng ở trong một góc nhà nhìn theo phía sau lưng của nàng áo xanh. Đinh Linh bỗng tức cười thầm. Sau khi nàng áo xanh ra khỏi miếu, quay lại không thấy Nguyên Bình bước theo, nàng liền chỉ ngách họ Từ cười mà hỏi. Ngươi không cần so tài với ta sao? Tại sao không bước ra ngoài này? Lúc đó Từ Nguyên Bình vẫn còn đứng y chỗ cũ như trước. Khi nghe nàng áo xanh nhắc đến mình, chàng có sắc giận. Bộ tát sợ nàng sao? Nói xong, chàng liền hầm hầm bước ngay ra phía ngoài. Đinh Phượng giật mình la lớn. Hãy đứng lại. Nguyên Bình hơi do dự liền quay đầu lại hỏi. Có phải kêu tôi không? Đinh Phượng nói nho nhỏ. Phải, người ấy có nhiều chức quỷ, chàng không cần phải nghe theo y làm gì. So tài cao thấp thì ở đây cũng được, cần gì mà phải lựa chỗ vắng vẻ. Đinh Linh mỉm cười nói tiếp. Muội muội tôi nói rất đúng, người ấy không phải thiệt muốn so tài với chàng đâu, e còn có mưu kế gì khác. Bên ngoài, nàng áo xanh vụt quay lại, nàng khẽ nhíu đôi mày liễu, mặt đầy sát khí. Nàng vụt phóng mình trở vào đại điện, cười khanh khách rồi hỏi Đinh Linh. Này tiểu cô nương vừa bảo, e tôi có mưu kế gì khác, mà mưu gì đó cô nương nhỉ? Nàng áo xanh vừa nói vừa đùng đỉnh đi thẳng về phía Đinh Linh. Đinh Linh là người có nhiều cơ trí, nhưng dù sao nàng cũng còn rất trẻ. Nên khi thấy nàng áo xanh làm dữ, nàng hơi ngập ngừng trong giây lát rồi mắng lại. Mưu của ngươi thì ngươi biết, tôi cần gì biết làm gì. Nàng áo xanh bị Đinh Linh mắng nên nổi giận, sát khí sục sôi trong bụng. Nhưng nàng vẫn giữ được bình tĩnh, cứ đùng đỉnh bước tới cười mơn. Lời nói của cô nương thật là khó hiểu, con trẻ như vậy mà đã ăn nói can dở quá chừng. Sau hơn 20 năm cách biệt, Tông Đào không ngờ sư muội mình hôm nay đã thay đổi tính nết một cách lạ lùng. Con người thùy mị đoan trang thuở xưa nay đã không còn nữa. Lòng ông ta bỗng buồn rầu vô hạn. Ông hừ một tiếng khô khan rồi đứng quay mặt vào vách. Là người nhanh nhẹn, khi nghe Tông Đào hừ một tiếng, Đinh Linh bỗng sực hiểu tình thế một cách rõ ràng. Nàng không đợi đối phương hạ thủ trước, nên lật đật nhảy sang bên phải năm bước. Nàng áo xanh mắng thầm. Con nhỏ này thật là khôn. Nàng liền khẽ cúi mình cười mà lại hỏi. Tiểu cô nương đi đâu vậy? Vừa nói, nàng áo xanh vừa phóng mình tới rồi lẹ làng như chớp, nàng dùng tay phải phóng ra một ngọn đòn mãnh liệt. Võ công của nàng áo xanh cũng đã đến mức siêu quần, nàng lại giận dữ, cố ý hạ cho được Đinh Linh. Nên ngọn trường của nàng phát ra đã lẹ làng như chớp mà còn độc hiểm vô cùng. Đinh Linh nhảy sang một bên, chân vừa mới chạm đất là đã thấy một sức mạnh ghê gớm dồn ép tới. Họ Đinh bỗng thấy toàn thân bị nóng dần, rồi sau đó họ lại bị phát hạn, mồ hôi ướt đậm như bị ai xối nước. Thân thể nàng khẽ run run. Sau khi phóng ra một ngọn đòn độc hiểm, mặt nàng áo xanh bỗng tái mét. Nàng lật đật quay mình phóng tuốt ra ngoài. Bốn đứa thị tỳ áo đỏ bước tới phò nàng, rồi tất cả năm người biến nhanh trong đêm tối. Hồi thứ 31, liều mạng bởi bất bình. Là người ít kinh nghiệm giang hồ, Từ Nguyên Bình cảm thấy khó chịu trước cảnh Đinh Linh bị trúng một trường lực như búa bổ của người đẹp áo xanh mà chàng chưa ra tay tiếp cứu, còn Đinh Linh đã bị kém sức hơn đối phương một đòn đánh. Nàng tự thấy bất kham, nhưng bình tĩnh nhìn Đinh Phượng cười nhạt. Tỷ đã bị... Thế nào? Tỷ đã bị thương sao? Đinh Phượng hỏi vội vàng. Đưa tay vớt mồ hôi trán còn đang lăn tròn xuống đôi má đỏ hồng. Đinh Linh từ từ ngồi xuống, giọng nói yếu ớt. Trong cơ thể của ta như bị cháy. Một thiếu nữ kiên cường như Đinh Linh mà bỗng thốt ra lời như thở than và thân hình như ngã gục, đủ thấy nàng đang ráng chịu đựng một vết thương đau đớn đến tột cùng. Nguyên Bình không ngờ thế trường của nàng áo xanh rất độc hại đến như vậy. Chàng toan động thủ. Giây phút sau, hình như bởi tình cảm thúc đẩy, chàng liền bước tới đưa tay sờ lên trán của Đinh Linh, nghe một sức nóng gần phòng tay. Chàng giật mình. Loại trường lực gì đây? Qua tiếng hỏi thật ngắn ấy, chàng sực nhớ ra thần cái Tông Đạo là sư huynh của người đẹp áo xanh. Thế nào ông ta cũng biết cách giải cứu vết thương độc đó. Quay lại nhìn Tông Đạo, chàng lễ phép thưa. Lão tiền bối cùng người con gái áo xanh có nghĩa đồng môn, chắc biết nàng ta đã dùng trường pháp gì. Trong khắp giới giang hồ võ lâm, Tông Đào là một nhân vật được kính nể. Nay gặp Từ Nguyên Bình hỏi quá đột ngột, hắn nhíu mày đáp hơi gay gắt. Ấy à, kẻ già này không hiểu. Tuy không thích Nguyên Bình, nhưng hắn nén giận, không động thủ vì trước kia hắn có một lần chịu ơn cứu mạng nơi Nguyên Bình. Còn Đinh Linh không phải hạng nhi nữ tầm thường, một khuê nữ hoàng hoa, giờ đây ngồi dưới mắt của mọi người lại bị Nguyên Bình sờ trán nữa, vừa thẹn vừa mừng, nàng tha thiết nhìn họ Từ mỉm cười. Cơ thể tôi đã tự chống đỡ nổi vết thương, không hề gì đâu, xin đừng có bận lòng vì tôi. Nhìn Đinh Linh, Nguyễn Bình quay lại nói với Tông Đào: Lão tiền bối đây là hiệp sĩ lừng danh, kẻ hậu sinh này đã ngưỡng mộ từ lâu. Nay nhìn thấy một thiếu nữ yếu hèn đang chịu đau đớn không ra tay cứu giúp, tưởng rằng uy danh của tiền bối có thể bị tổn thương khá nhiều. Một lời nói đúng đắn, nghiêm chỉnh đã làm cho Tông Đào động lòng. Lên đó, lão lẹ làng bước đến trước mặt Đinh Linh, quan sát tỉ mỉ trên sắc diện của nàng một hồi lâu, rồi quay lại từ Nguyên Bình: Nàng đã bị chân khí tam dương làm hại. Nguyên Bình liền giật mình: Có cái gì giải cứu được chăng lão tiền bối? Trầm ngâm suy nghĩ giây lâu, Tông Đào giải thích: Chân khí tam dương là khí lực nội công mà môn phái Kim Bài của ta tập luyện gian nan nhất, và chính lão ăn mày này cũng không đủ khả năng giải cứu. Thế ra người đã bị luồng chân khí nguy hiểm ấy không có cách gì cứu được sao? Nguyên Bình kinh ngạc hỏi. Nãy giờ đứng bên cạnh mọi người lắng nghe đầu đuôi câu chuyện, Hà Hành Chu xen vào với giọng kiêu hãnh: Cứu thì cũng có thể cứu được chứ, nhưng phải do bàn tay của sư thúc ta mới được. Ngoài ra khắp trong thiên hạ cũng khó tìm được người thứ hai để giải cứu. Nghe nói khó cứu được, Đinh Phượng cúi mình xuống ôm lấy tỷ tỷ mếu máo: Tỷ, thôi chúng ta về đi, thân phụ có thể chữa trị thương thế cho tỷ tỷ. Bây giờ trong mình Đinh Linh nóng như lửa, nhưng thần trí còn tỉnh táo. Nắm lấy tay muội muội, nàng cười qua cái lắc đầu: Tỷ e không chịu nổi tới lúc về nhà, muội hãy về một mình đi. Khi gặp song thân, nói ta đã mang bệnh chết nơi đất khách, chứ đừng có cho biết ta đã bị trọng thương bởi chân khí tam dương. Đứng trước tình cảnh hết sức đau đớn, không thể dằn lòng phẫn nộ, Từ Nguyên Bình thét to sau một lời như trăn trối của Đinh Linh: Cô nương hãy yên lòng, đừng có nghĩ quẩn, tôi quyết đi bắt nàng áo xanh về đây để chữa trị cho cô nương. Dứt lời, chàng nhảy vọt tới sát bên mình Hà Hành Chu, chụp lấy tay phải của hắn dằn mạnh xuống. Chu đã từng đụng độ với Bình và hắn cũng đã thấy sức của Bình đối với sư thúc của hắn, nên tự thấy không còn địch nổi với Bình nữa. Hắn liền ngả mình, giật tay ra né về một bên, nhưng cánh tay không thoát ra nổi. Nguyên Bình đã quyết thắng trước khi động thủ, nên chàng đuổi trường trái tức khắc. Gió trường vút ra theo thế trường, kịp thời chặn bước tránh né của Hành Chu. Bức bách hắn phải khựng lại, thì chàng bồi thêm một trường phải lên cánh tay trái của hắn. Cần biết rõ, Tuệ Không Đại Sư đã truyền hết 12 thủ pháp cầm long cho Từ Nguyên Bình, những thủ pháp được chọn lọc trong bộ chân kinh Đạt Ma của Thiếu Lâm Tử. Trong pho kinh ấy có ghi đầy đủ một môn tuyệt học võ thuật mà giới võ lâm chưa khám phá ra được, nên có lắm bậc hào hiệp nổi tiếng trong giang hồ cũng chưa hân hạnh trông thấy. Nay Nguyên Bình ứng dụng thủ pháp thâm diệu đó, Hà Hành Chu bị gió trường thúc ép, hắn cũng vận chân khí toàn dùng trường chống trả, nhưng xương ống tay đã nhức nhối bất ngờ và toàn lực bị oải. Đấy là hiện chứng của mạch môn bị chạm mạnh. Trông thấy Tông Đào nhăn mày lườm Nguyên Bình, hình như muốn ra tay tiếp cứu Hành Chu, nhưng không biết nghĩ sao, hắn quay lưng chạy về phía chú ăn mày. Thì khi ấy, Nguyên Bình ngầm vận nội lực chuyển về năm đầu ngón tay phải để chuẩn bị tấn công. Còn Hành Chu hạ vai bên trái xuống, nhăn mặt chặt lưỡi và mồ hôi trán đã ướt đẫm. Tông Đào vừa ngồi xuống sửa soạn xem vết thương của chú ăn mày để điều trị, nhưng chợt thấy Hành Chu nhăn nhó mặt mày thì hắn đứng dậy gay gắt nhìn Từ Nguyên Bình. Dù sao cũng là môn đồ của kẻ ăn mày này, không thể để cho kẻ khác ra mặt làm thầy đời và hung hiếp. Gã kia, hãy buông tay ra. Liếc Tông Đào một cái, Nguyên Bình giận hỏi Hành Chu: Người con gái áo xanh hiện giờ ở đâu? Trước khi đáp, Hành Chu nhìn Tông Đào với cặp mắt cầu cứu, và tức khắc hắn cắn răng chịu đau đớn lườm Nguyên Bình: Ta không biết. Qua một tiếng cười nhạt, Nguyên Bình truyền thêm nội lực, những bắp thịt của cánh tay làm sao động cả vải áo, còn Hành Chu thì rú lên ghê rợn, có lẽ đau nhức đến kịch liệt. Nhưng Nguyên Bình càng nổi giận như muốn nuốt Hành Chu vào trong đôi mắt. Người có thật không biết không? Thoạt nghe tiếng gắt của Nguyên Bình, Tông Đào hét to: Hãy buông tay. Rồi nhanh như chớp, hắn xông tới dùng trường bổ vào người Nguyên Bình. Đã chuẩn bị sẵn, Nguyên Bình vừa duỗi thẳng trường trái điểm ngay huyệt kinh môn dưới nách của Hành Chu, đồng thời dùng trường phải với thế long thần xuất thủy để chống đỡ đòn đánh tới của Tông Đào, rồi nương thế nhảy lui ra sau ba bộ. Tuy Tông Đào đã dùng thủ pháp hùng hậu nhưng không quyết ăn thua với Nguyên Bình, chẳng qua ra tay để giải cứu Hành Chu mà thôi, nên lão lây trưởng không tấn công nữa. Thì lúc Nguyên Bình nhảy lui là lúc buông tay Hành Chu ra. Chu đã bị điểm trúng huyệt, toàn thân như chết đứng, nên khi Nguyên Bình buông ra, xiêu xiêu muốn ngã. Tông Đào liền đưa tay trái đỡ hắn và tay phải vỗ ngay huyệt đã bị điểm cho hắn, có lẽ để giải huyệt. Nguyên Bình quát to: Lão tiền bối làm cái gì vậy? Đã xem thường kẻ hậu sinh này sao? Đi đôi với tiếng quát, Nguyên Bình đánh một thế trường nhắm vào mặt Tông Đào thật mạnh, gió trường lột mất chiếc khăn vuông trên tóc lão. Sau khi lành mạnh vết nội thương, nội lực của Nguyên Bình càng tăng, thế nên trường lực rất mạnh bạo. Còn Tông Đào võ công cũng uyên bác, nội lực cũng thâm hậu, nhưng đứng trước một đối thủ trẻ tài cao, lão phải cẩn thận hơn. lão không thể tiếp tục giải huyệt cho Hành Chu được nữa, phải xôi Chu ra 5-6 thước để hắn lánh khỏi vòng uy thế lửa từ trường lực của Nguyên Bình phát ra, rồi chuyển tay phải về sau, xốc tới, đánh trả vào trường của Nguyên Bình. Đã biết công lực của đối phương hơn mình, sợ rằng bị sức phản chấn tới tấp đỡ không nổi, nên Nguyên Bình vội lui ra tránh đòn. Nhưng đằng này, Tông Đào đã vận hết chân lực ra nghênh trường, trường bị dội ngược ra như bị người đẩy lui ra ngoài 4-5 bước. Khi đã lui ra, Nguyên Bình nện gót trên mặt đất, phi thân tới trước mặt Tông Đào thư thả nói: "Lão tiền bối thật là bậc can đảm nghĩa hiệp, mà nhìn một thiếu nữ bị thương không cứu lại còn muốn tiêu diệt luôn kẻ hậu sinh này. Như thế, lão tiền bối không sợ mất uy danh cao cả hay sao?" "Già ăn mày này là một việc gì, vốn không hề chịu nghe những lý luận giang hồ quá trẻ con đâu. Hành Chu tuy là một đồ đệ phản thầy, nhưng hắn vẫn còn là người trong môn phái Kim Bài, thì không ai có quyền được làm nhục hắn trước mặt ta. Nếu đệ tử trong quý môn phái phạm tội thập ác, không thể tha thứ được, lão tiền bối cũng bênh vực nữa hay sao?" "Đó là chuyện về kỷ luật nội bộ của ta, người ngoài không được xía vào." Chiếc Kim Bài, một biểu tượng tượng trưng của môn phái Kim Bài, hiện nay đã về tay nàng Áo Xanh rồi. Lão tiền bối chỉ là người hư vị, làm sao chấp hành được kỷ luật mà trừng trị một môn đệ phản phúc? Từ Nguyên Bình cười ngạo nghễ: "Ta là người đường đường chính chính, đệ nhất trưởng môn 12 đời của phái Kim Bài. Nếu không có Kim Bài trong tay, vẫn kiềm chế môn đệ như thường. Ai dám bảo kẻ ăn mày này là không nên trò." Lão ngụy biện để bênh vực một tên học trò xấu, rồi đây những bậc anh hùng nghĩa sĩ khắp thiên hạ sẽ chê cười lão cho coi. Kẻ dưới này vốn ngưỡng mộ khí phách hào hiệp và phong độ gương mẫu của lão từ lâu, nhưng trước thái độ và hành động của lão hôm nay, kẻ dưới này cảm thấy sao đâu. Thật vậy, vốn là một nhân vật được kính trọng trong giới giang hồ, nay nghe những lời trách mắng từ miệng của một gã thanh niên, thân cái Tông Đào ngồi phịch xuống đất, nghẹn ngào và nhận rằng gã ta là người nói thẳng, nói không sợ mích lòng. Sau khi mắng Tông Đào, Từ Nguyên Bình quay lại bước đến bên cạnh Đinh Linh nói thêm: "Hiện giờ cô nương có đỡ chút nào không? Liệu có chịu nổi không?" Đã nghe trong tạng phủ như nung như nấu, Đinh Linh xúc động trước tiếng nói an ủi chân tình. Nàng nghiến răng ráng chịu đau đớn, tha thiết nhìn Nguyên Bình qua một nụ cười: "Tôi còn có thể chịu nổi." Liền khoát khoát tay, Nguyên Bình giục Đinh Phượng: "Cô nương hãy cõng Lệnh Tỷ đi trước đi." Đôi tay Đinh Phượng run run, không hiểu nàng giận hay bởi xúc động, liền tuân lời Nguyên Bình. Nàng bồng Đinh Linh bước nhanh ra khỏi cửa chính điện. Khi ấy thần trí của Đinh Linh vẫn còn tỉnh táo, nàng cảm động nhìn muội muội khẽ bảo: "Muội gọi Từ huynh nên đi theo tỷ muội mình, Tông Đạo là người độc hại cao cường lắm, không chống đỡ nổi đâu." Vâng lời, Đinh Phượng ngoảnh lại gọi to: "Từ huynh, tỷ tỷ của tôi muốn Từ huynh cùng về ngay." Với vẻ thắc mắc, Nguyên Bình nhăn trán đáp ngay: "Cứ về trước đi, tôi hãy còn việc cần, sẽ về sau." Thấy chàng tỏ vẻ cương quyết, Đinh Phượng không dám khuyên nữa mà khẽ nói với Đinh Linh: "Tỷ tỷ à, chàng không chịu về làm sao? Vậy mình cũng ở lại để coi chàng đấu với Tông Đào ra sao, nếu cần muội cũng có thể tiếp tay với chàng." Nhìn ra thấy Đinh Phượng còn đứng nơi trước cửa, Nguyên Bình biết hai nàng sẽ đoán được ý của chàng. Suy nghĩ giây lâu, chàng cao giọng nói thẳng với Tông Đào: "3 ngày trước đây, lão tiền bối đã dùng trường đả thương nội tạng của kẻ dưới này, khiến phải ngồi trong cổ miếu tự chữa trị hết 3 hôm." Chừng như chưa hiểu Nguyên Bình còn muốn nói gì nữa, Tông Đào cấp lời: "Già ăn mày này hay còn mạnh giỏi, nếu ngươi không trả thù để chết rồi phải mang theo một món nợ." Qua một tiếng cười nhạt, Nguyên Bình đưa mắt nhìn xung quanh và ngoài cửa điện nói tiếp: "Trong đời của kẻ hậu sinh này rất hận những người ở ác giả làm lành. Bình Nhật đã nghe danh tiếng của lão tiền bối từng hoạt động vì nghĩa hiệp, thật hết sức ngưỡng mộ, nhưng đêm nay thì thất vọng lắm rồi. Kể ra lời đồn đãi và lời nói ngoa, đáng trách." Ngửa mặt cười khà khà, Tông Đào đe dọa: "Giỏi thì mắng đi, từ 10 năm này, già này không hề bị một tên nào dám hỗn hào như vậy, mà sao, tôi vẫn biết, lão võ công giỏi hơn, nhưng phải đối phó mới hạ giận, và không cách nào hơn nếu chẳng đối phó với lão. Nhưng trước khi động thủ, tôi có một điều cần nói rõ, mong lão nhận lời và giữ đúng lời đã nhận." Từ tuổi thanh niên đến già nuôi như ngày nay, thân cái Tông Đào đã từng trải giang hồ, ngang dọc khắp phương trời, kể chung những tay cừ khôi của những võ phái chính hay tà, bị hắn ta hạ biết bao nhiêu người, mà chưa hề gặp một ai dám cả gan khiêu khích. Này trước một địch thủ hào hùng lớn lối, lão giận ứa mật nhưng cố bình tĩnh tự nhiên: "Nhà ngươi dám khiêu khích, kể ra cũng tự hào lắm rồi, chuyện gì phải nói nữa. Nói ra đây cũng không phải là việc lớn, chỉ yêu cầu trong cuộc đấu đêm nay, chưa biết thắng bại sẽ về phần ai, nhưng xin đừng đụng chạm đến kẻ ngoại cuộc. Nghĩa là tôi có bại, lão cũng không được làm hại đến bạn đường của tôi, còn tôi thắng thì cũng giữ đúng lời đã giao ước như vậy." Tốc Đào cười: "Thật ra suốt đời kẻ già này không khi nào chịu nghe theo lời của bất cứ ai. Thôi, đêm nay ta cũng tạm phá lệ đó để làm vừa ý nhà ngươi một phen. Vậy chuyện gì nữa cứ nói đi, xem có rắc rối chăng?" Nhìn ra tỉ muội họ Đinh, Từ Nguyên Bình nói thật nghiêm chỉnh: "Tôi đã cùng tông lão tiền bối cam kết rằng lấy bản lĩnh mà so nhau, dù ăn thua hay không cũng không được hại đến người liên hệ của đối phương, và những người ấy cũng không được tiếp tay vào. Và nếu tôi có lỡ chết rồi, xin hai vị cô nương đừng động đến thi hài của tôi, cứ bỏ mặc tôi nơi cổ miếu này." Từ trong cuống cổ của Đinh Phượng như có một tiếng nấc khe khẽ, nàng nhắm chặt mắt lại suy nghĩ vẩn vơ sau lời như trối của Nguyên Bình. Chàng không phải là đối thủ của tông đạo, chắc phải bại vong, rồi đây thảm trạng sẽ bày ra một xác chết nằm trước đền miếu, bên cạnh một người tỷ tỷ mang vết thương độc và máu mắt chảy tuôn với vẻ mặt mét xanh. Những cảm nghĩ bất thường đó đã hiện về làm nát lòng nàng thiếu nữ thơ ngây, nhất là lời nói đừng động đến thi hài đã gây một ám ảnh của dự cảm trong đầu óc nàng, càng lúc càng to. Nàng run sợ đến giận mình và thét lên một tiếng thất thanh. Khi ấy Nguyên Bình đang cười ngạo nghễ với tông đạo: "Tôi đã nói xong, lão cứ ra tay đi. Tuổi tác ta to hơn gấp mấy lần ngươi thì lẽ nào lại ra tay trước. Thế thì cũng đành vậy, kẻ hậu sinh này xin kính lão tiền bối không bằng vâng theo mạng lệnh." Nguyên Bình bước nhanh tới ba bộ, đưa trường tung ra liền khi lời vừa dứt. Thần cái tông đạo chớp mắt lắc đôi vai, nảy mình nhảy lùi ra sau chừng năm thước và bất giác lão quay mặt nhìn vào giữa điện thét to: "À, người hay là quỷ đã hiện hình?" Nghe tiếng thét như báo động, Từ Nguyên Bình kinh ngạc rút trường lại và nhảy lùi ra sau. Liền đó một giọng cười lanh lảnh vang lên phía ngoài miếu điện: "Kẻ dưới này lạc đường đến đây thật không có ý tò mò, xin hai vị đừng có lấy đó làm lạ, làm phiền." Kinh ngạc quá, tông đạo nhíu mày và mấp máy đôi môi thì Từ Nguyên Bình đã mở lời: "Trà huynh đến thật đúng lúc, sẵn đây xin vui lòng chứng kiến dùng một cuộc so tài giữa tiểu đệ với tông tiền bối." Tông đạo muốn cướp lời Nguyên Bình để nói lên những tiếng gai gắt, nhưng không biết tại sao hắn chỉ ấm ớ lườm Trang Ngọc. Nhờ tinh mắt, Trang Ngọc đoán biết trên sắc mặt của tông đạo đã biết hắn ta bất mãn việc mình đến đã nghe rõ câu chuyện giữa hai người, mà nhất là đụng phải một lão tuyệt nghệ, nếu ăn nói không cẩn thận ắt phải rước họa vào thân. Trang Ngọc khôn khéo đáp lời Nguyên Bình mà cốt ý do dẫm thái độ của tông đạo: "Tông lão tiền bối là bậc tôn sư của một đời võ học, Từ huynh chỉ là người mới ra khỏi ngưỡng cửa gia dư, còn tiểu đệ là kẻ lục lục thường tài, làm sao dám nhận lãnh trách nhiệm chứng kiến. Nhưng Từ huynh đã dạy bảo thì tiểu đệ nào dám chối từ, kể là miễn cưỡng để vâng lời vậy." Được Trang Ngọc tán đồng ý kiến, Từ Nguyên Bình mừng quá: "Được Trang huynh chiếu cố, tiểu đệ cảm động lắm, nhưng tiểu đệ còn cậy Trang huynh một việc nữa, không biết có được chăng?" "Từ huynh có gì cần cứ dạy bảo ngay, tiểu đệ nhắm có thể làm được thì không hề dám từ chối. Tiểu đệ rất vinh hạnh được nhận sự giao tình bằng hữu vô cùng thâm thiết của Trang huynh. Đã tự thấy không phải là địch thủ của tông tiền bối, dĩ nhiên sau khi tiểu đệ nhắm mắt rồi, xin Trang huynh làm ơn hộ tống dùng tỷ muội họ Đinh về đến Quỷ Vương Cốc. Nàng Đinh Linh đã bị trọng thương, vái trời phò hộ cho nàng được bình yên về đến nơi." "Từ huynh đừng có vội tuyệt vọng, đã thừa hiểu tông tiền bối là bậc đại hiệp, Từ huynh không địch nổi nhưng cũng không sao đâu." Vốn đã không ưa người ở Nhị Cốc Tam Bảo nên nghe Trang Ngọc nói úp mở, thân cái tông đào cười nhạt: "À, chuyện đó cũng không hay ho gì, chỉ quan tâm một điều là già ăn mày này thật là hiểm độc, giết không gớm tay." Nổi giận đùng đùng, Nguyên Bình hét to: "Trà huynh đừng lấy cái hư vinh của người ta ra mà xét, trong đêm nay lòng tiểu đệ đã bất bình đến cực độ, thế nên xem cái chết rất nhẹ. Trà huynh phải giữ đúng vai trò giám cuộc, đừng vì tiểu đệ mà nóng lòng nhảy vào ứng tiếp, làm cho miệng đời mai mỉa hay là làm kẻ thiêu thân." Dứt lời, Nguyên Bình bước chân trước chân sau, tay trái với thế thủ bát ngũ huyên, tay phải thế phi bạt đồng trung. Chàng dùng hai thế trưởng bất đồng để vừa công vừa thủ. Với trình độ cao siêu, tông đạo thấy Nguyên Bình tấn công bằng trưởng phải thì nhận ra đó là thủ pháp của phái Thiếu Lâm. Hắn liền thay trưởng trái với thế thừa phong phá lãng đỡ tấn trưởng, đồng thời trưởng phải dùng thế bản hoa phát liễu để phá đòn thủ bát ngũ huyền của Nguyên Bình. Hắn hỏi nhanh: "Ngươi là đệ tử của vị cao tăng chùa Thiếu Lâm, hãy xưng tôn hiệu của lệnh sư ra đi, để tránh khỏi kẻ ăn mày già này hại tội một người bạn cũ." Tông đạo là người hẹp hòi, rất ít bạn bè, trên đời hắn chỉ có vị cao tăng tuệ nhân trong chùa Thiếu Lâm là người giao hảo của hắn mà thôi. Còn Từ Nguyên Bình là hạng thanh niên vừa nếm mùi giang hồ mà đã thọ giáo được tuyệt nghệ, khiến tông đạo nghĩ đến bậc cao sư đương thời đã đào tạo được cho một môn đệ có nhiều tương lai rực rỡ. Bằng chứng là biết dùng một trường pháp tấn công thuộc về trường pháp thập bát la hán của phái Thiếu Lâm. Nhắc đến bạn cũ tuệ nhân đại sư nên hỏi ra để cốt xác nhận Nguyên Bình có phải là môn đệ của bạn mình chăng, rồi nhân nhượng nó để giữ thành quả và phương danh cho võ phái của bạn. Con người tông đạo sâu hiểm, hẹp hòi ít bạn, nhưng tình cảm nồng nàn, tế nhị và sâu sắc hơn người dễ tính và hời hợt nông nổi. Tông đạo chỉ có một người bạn duy nhất trên đời đã biết là thương bạn như quả cùng tổ. Hắn nảy ra ý nghĩ phải giúp cho đệ tử của bạn mình nên danh mới được. Còn Nguyên Bình không biết được thâm tâm của tông đạo, chỉ thầm khen và kính phục lão ta võ học uyên bác. trí thức cao, rộng, thật xứng danh một vị tôn sư trong đời. Chàng muốn thừa nhận mình ở phái Thiếu Lâm, nhưng nhớ đến lời của Tuệ Không Đại Sư đã dạy bảo phải tuyệt đối giữ bí mật, bất kỳ trường hợp nào cũng không được phép nhận mình là môn đệ trong cửa Thiếu Lâm. Chàng liền lựa lời đáp với Tông Đạo. Võ công trong thiên hạ cũng từ một nguồn gốc mà ra, không hiểu tại sao người đời hay chia sẻ ra nhiều môn phái. Nếu không vì dụng ý ích kỷ chắc không có như vậy. Cái giới này tuy có vài điểm võ công hơi giống phái Thiếu Lâm, nhưng không phải là người trong phái đó. Nhìn từ Nguyên Bình, Tông Đạo gắt. Khéo xảo ngôn, già này hỏi biết thiện chí mà ngươi dám không tin tưởng. Trong đêm nay, già này phải cho ngươi một bài học để hết khinh đời. Ngươi đừng tưởng ngoài trời không có trời và ngoài người không có người nữa. Nói chưa dứt lời, Tông Đạo nhảy xuống nhắm vào Từ Nguyên Bình đánh mạnh một trường. Gió trường tung ra bể hết một lư hương trên áng thờ, còn những người khác trên bục giữa đều ngã lăn trên nền miếu. Để đối phó lại ngay, Nguyên Bình vừa thét vừa thủ trường phải với thế thiên sinh thác tháp. Ngăn cản thế trường của Tông Đào, đứng bảng quan, nhưng Trang Ngọc khẽ giật mình ngẫm nghĩ. Một lối trường đỡ liều, lấy yếu chọi mạnh, chừng như bại nhiều mà thắng thì ít, và chịu một trường nữa, Nguyên Bình không chết tức khắc thì cũng bị thương nặng. Thần cái Tông Đào đã thường dùng trường lực hùng hậu mà nổi tiếng, hiếm có người dám đương đầu, chỉ Nguyên Bình dùng sức trong khi thế mạnh động, liều lĩnh. Có lẽ bởi hơn cam cực độ nên chàng lấy trường đổi trường, có phần sút kém hơn đối phương rõ ràng. Nhớ tới lời nói dối của Nguyên Bình trong khi mình nói thật, Tông Đào cả giận nhưng dằn lòng để đắn đo. Hắn xảo quyệt lắm, nếu không cho hắn một bài học, cho hắn khổ sở thì sau này hắn sẽ coi dưới mắt không có người, có tai hại cho sự nghiệp anh hùng. Nghĩ thế, lão tăng cường trường lực đổi thế tấn công. Thế rồi những làn gió như cuồng phong, những tiềm lực của đôi bên vận chuyển không ngừng, tà áo của Trang Ngọc tung bay, nhưng giây lát sau Nguyên Bình đứng bất động. Với vẻ ngạc nhiên, Tông Đào dịu giọng: "Này tiểu tử, hãy cố gắng tiếp một trường nữa để thử tài cho đúng mức. Dù tiếp bao nhiêu trường nữa, ta vẫn sống." Một thế cực bình thiên nam của Nguyên Bình tung ra để đón lấy một thế đánh xiên của Tông Đào, gọi là đường chân khí luyện theo bậc bát thành, còn kém hơn cửu thập thành. Lão tin rằng trường ấy không đánh ngã được Nguyên Bình thì ít nhất cũng phải té ngã. Nhưng ngoài sức tưởng tượng của Tông Đào, khi lão đưa xiên một trường lực mới, gió trường chưa phát động thì lão vội ngừng chẳng suy nghĩ. Lạ quá, ba hôm trước đây, hắn đã nếm một trường của ta gây trọng thương, mà tại sao sau ba hôm rồi lại dũng mãnh hơn trước? Một ý nghĩ làm chi phối tâm lực, Tông Đào dậm chân dùng song trường tấn công tới tấp, chừng 5-6 đòn liên tiếp. Những trường pháp đó chẳng những độc hại lại còn lạ kỳ ở chỗ tiềm lực gây ra gió trường nóng bức, khiến Nguyên Bình phải vội vàng lui ra ba bộ với vẻ thất thần. Từ khi lão bước vào đường giang hồ đến nay, không bao giờ bị miệt thị nên lửa giận bừng lên qua tiếng gào thét, qua nhiều thế trường tấn công liên tiếp tạo thành một trạng thái kinh khủng bởi sát khí đằng đằng. Nhưng từ Nguyên Bình vẫn lấy thủ làm công để giằng co với một đối phương mạnh bạo hơn. Hồi thứ 32, gấp rút vẫn không tìm được địch. Tuy biết thế phản kích của đối phương lấn lướt và ác liệt vô song, nhưng Từ Nguyên Bình không chịu nhượng bước nào. Gàn hơi thở và đôi chân nhảy tưng tưng lên, vận trường lực quét ngang tấn trường của Tông Đào. Một trường thế dị thường qua mấy lượt tấn công khiến sức dồn ép của Tông Đào phải trùn lại. Trước cuộc đấu gay go đó, Trang Ngọc kinh ngạc vì nhận thấy công lực của Nguyên Bình so với trước tiến bộ hơn rất nhiều. Còn Đinh Linh Đinh Phượng đang ngồi tựa cửa miếu, đầu óc căng thẳng. Hai nàng cho rằng Nguyên Bình khó cầm cự tới 10 hiệp. Nhưng đã qua mấy lượt phản kích, chẳng những không có mỏi gì thua, lại còn có xuất sắc trong các thế trưởng và công lực trở lại áp đảo Tông Đào. Đinh Linh vẫn còn tỉnh trí. Nhận xét trước hiện trạng mới của cuộc đấu thì thấy Tông Đào không cố ý tiêu diệt Từ Nguyên Bình, mà có thể làm cho chàng bị thương thôi, để buộc lòng phải nhận sự giúp đỡ chỉ giáo của ông ta nên nàng yên tâm. Nhưng riêng Đinh Phượng thì khác, nàng đau lòng nhận thấy Nguyên Bình sẽ giao mạng lại trong tay của lão Tông Đào. Nàng khóc, đoạn cuộc đấu tiếp diễn, nàng lại thấy Bình chống cự quyết liệt, không hề lùi bước. Nàng cười trong nước mắt chưa khô và khẽ hỏi Đinh Linh: "Tì tì, võ công của chàng mạnh hơn trước rất nhiều, chắc không đến nỗi thua đâu." Khi ấy, song trường của Nguyên Bình đánh tới thấp, Tông Đào vừa kinh ngạc vừa giang ra tránh né, rồi lại phản công trong tiếng thét to. Bóng trường như cuồn cuộn trong làn gió vút nghe veo véo ghê rợn. Qua cả 10 hiệp mà vẫn chưa phân thắng bại, Linh, Phượng và Trang Ngọc theo dõi cuộc đấu đến hoa cả mắt. Trong cuộc chiến, Tông Đào bỗng thét lên: "Này, thử một đòn ngũ nhạc yểm đình xem sao." Một chất lực toàn thể được vận chuyển cho thế trưởng tung ra khi tiếng nói vừa dứt. Nghe thấy đối phương khiêu khích, Nguyên Bình liền dùng thế nhất trục kinh thiên, phản ngang một trường phải, đồng loạt với thế kim sách bổ long bên trường trái, nhanh như chớp đập vào mạch môn cánh tay trái của Tông Đào. Một trường thế biến hóa tinh diệu của Nguyên Bình Tuy Tông Đào rộng kiến thức, phân tích được võ học qua các môn phái, cũng không tài nào tránh khỏi đòn nguy hiểm này. Hắn đã bị trúng mạch môn bên cánh trái, trường phải bị chênh lệch thấy rõ. Thì liền đó, Nguyên Bình bồi thêm một chưởng ngay cánh tay bị lệch ấy. Hắn thét lên một tiếng lớn rồi nghiêng vai nhảy giang ra một bên, đưa mắt lườm từ Nguyên Bình. Lần đầu tiên bị nhục kể từ khi dấn bước giang hồ đến nay, lão giận lắm, ngầm vận chân khí gom về cánh tay trái, cứng lại như sắt và chuẩn bị chuyển thế trưởng. Thì bên kia, Nguyên Bình cũng gom hết nội lực về năm ngón tay đang trực tấn công. Trong sự vận lực so ra kẻ 8 cân, người 10 lượng khó phân thắng bại, Nguyên Bình không cách gì làm nghẽn mạch máu trong mạch môn của Tông Đào và lão cũng không thể bẻ gãy những ngón tay như những thanh gươm của Nguyên Bình. Trong chớp mắt, thân cái Tông Đào đã hất chân trái lên, trường trái nấp dưới bắp chân tấn vào bụng, đồng thời trường phải đả vào hông của Từ Nguyên Bình. Một cuộc đấu giáp chiến kiểu này của hai cao thủ như chưa hề thấy trên các đấu trường. Tuy Nguyên Bình đã nhiều công phu rèn luyện theo phương pháp Đạt Ma Kinh, nhưng hay còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu, nên lần này độc trường của đối phương đã dồn chàng vào thế bị động. Còn Tông Đào, tuy đã bị thương trường trái nhưng không chùn bước một đối phương cao cường. Hắn nhằm các yếu huyệt của Nguyên Bình mà vung ra những tuyệt trường mạnh bạo như sóng triều dồn dập không dứt. Sức trường càng đến càng mạnh và thế trường càng đánh càng diệu kỳ. Cần rõ hơn, trước kia Tuệ Không Đại Sư đã đem hết địa pháp mở đầu thượng thừa trong cửa Phật cộng với nguyên chân khí tích tụ trong bản thân, truyền nạp cho Nguyên Bình. Đến nỗi tinh huyết khô khan mà ông vẫn không tiếc, thật là một thuật nội công tinh diệu, trên đời có một không hai và một việc tuyệt đối chưa ai làm được. Tuy từ Nguyên Bình chưa kịp sánh với sư phụ, nhưng 10 phần cũng tiếp được đến 5-6. Nghĩa là Nguyên Bình chưa hoàn toàn dẫn chân khí vào đường mạch để làm cái vốn ứng dụng cho mỗi khi ý tưởng mình đến. Thì thế võ sẽ phát ra ngay và lòng mình nhận được thì tay chân liền ứng phó chấp nhoáng như luồng tư tưởng vậy. Sau 3 hôm điều dưỡng, Nguyên Bình đã hấp thâu không ít nguyên chân khí ấy nhưng chưa ứng dụng như của sẵn có trong cơ thể mình để chống lại đối phương đang tấn công ồ ạt. Chàng cảm thấy nội lực không liên tiếp, vận khí bị trở ngại và trưởng lực càng dùng lại càng yếu. Tuy chàng là bậc thông minh hiếm có, trong thời gian nửa tháng, chàng đã thuộc lòng kinh Đạt Ma do sư Tuệ Không truyền miệng. Những phương pháp quý báu của võ học trong mỗi câu kinh đều bao hàm ý tứ nhiệm màu, cao sâu vô hạn. Nhưng với kết quả chấp nhoáng phải có sơ sót nên chàng vẫn còn yếu kém về thủ pháp trước phút tranh tài này. Còn Tông Đào đã nổi tiếng là bậc tôn sư một đời trong võ học, đã từng ngang dọc giang hồ và vô địch, chẳng những công lực thâm hậu, thế trường hùng mạnh mà kiến thức cũng rộng và rõ thông võ học của các môn phái khác. Này đứng trước thủ pháp lạ mắt của Từ Nguyên Bình. Dù lão ta có kinh nghiệm phong phú nhưng chưa đoán ra được nguồn gốc võ công đó nên không chế ngự kịp, phải bị động ở lúc đầu. Nhưng qua cả trăm hiệp, những thủ pháp thuộc lòng đã đem ra dùng hết. Từ Nguyên Bình đã trở lại thế thủ động nhằm lúc kịch chiến mới nguy, nhưng chàng không hề lùi bước. Đến đây, thần sắc của hai người lộ ra rất quái dị. Tông Đào tuy chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng sao càng đánh lại càng thấy làm lạ với thủ pháp của đối phương đang dùng. Thuộc về loại lão chưa từng nghe thấy, cho nên lão mắc chăm chú theo dõi để đoán cho ra thủ pháp của đối phương, mà quên rằng đối phương đang quyết thắng với tinh thần liều lĩnh. Về phần Nguyên Bình, chàng nhăn mặt suy nghĩ trong bất giác, rồi tiếp tục thế trường. Trải qua hơn 20 hiệp nữa, thế trường của Nguyên Bình hơi lơi dần, nhưng trường pháp vẫn lạ lùng ngoài sự dự liệu của Tông Đào. Cuộc đấu qua nhiều giai đoạn mà lúc nào cũng không kém nguy hiểm, những người bàng quang bên ngoài đều hồi hộp lo sợ. Bỗng Nguyên Bình ngừng trường suy nghĩ. Đánh như vậy thì không mong gì thanh toán được lão, phải triệt để dùng hết 12 thế cầm long thủ mới giải quyết nhanh được. Chàng tập trung toàn bộ tinh thần đến nỗi không hay mình đang gặp đòn tập kích hiểm ác liên tiếp của đối phương. Nhưng nếu Tông Đào không bị chi phối trước thân pháp kỳ lạ của chàng, thì trong vòng lơi tay hay thủ pháp bị giãn cách, chàng đã bị thương rồi. Bắt đầu chuyển thế cầm long thì chàng bỗng nghe một tiếng ạch. Như một vật nặng vừa rơi trên mặt đất, một biến cố bất thần khiến hai người đều nhất loạt ngừng tay. Cùng quay về hướng có tiếng động, hai người nhìn thẳng chú ăn mày đang nằm nghiêng trên mặt đất, máu trong miệng vọt ra không dứt. Từ nãy giờ nằm trong góc miếu lặng nhìn cuộc đấu ác liệt, chú ăn mày bị hấp dẫn đến nỗi quên mình đang mang vết thương nặng, cố sức ngồi dậy thì liền xây sầm mặt mày và ngã nằm ra giãy giụa trên mặt đất. Sực nhớ đến mà đau lòng cho đồ đệ đang khổ sở vì bị trọng thương cần phải được cứu chữa gấp, để trễ thì các động mạch trong thân thể bị hư, suốt đời sẽ phải chịu tàn tật. Tông Đào nhìn chú ăn mày tỏ vẻ lo buồn. Còn từ Nguyên Bình khi thấy chú ăn mày thì nhớ tới Đinh Linh, chàng nhìn ra, thấy nàng đang ngồi tựa lưng vào vách cửa, nhắm mắt lại. Giật mình, chàng chạy ra, đưa tay sờ lên trán nàng, nóng như lửa, khẽ nấc một tiếng và gọi to. Đinh cô nương, Đinh cô nương. Mắt nàng vẫn nhắm nghiền và im bặt, có lẽ nàng không nghe tiếng gọi đó vì bị sức nóng làm mê sảng lừ đừ. Trong lúc hai người kịch đấu, Đinh Phượng không ôm lấy Đinh Linh, thoát ra để nép gần một cột trụ nhìn cuộc đấu. Khi nghe tiếng từ Nguyễn Bình gọi, nàng hoảng kinh chạy trở lại ôm Đinh Linh lay nhẹ nhẹ. Nhưng Đinh Linh vẫn không động đậy, nàng khóc nức nở. Bây giờ Nguyễn Bình nhìn Tông Đào đề nghị, lệnh đồ đệ của lão với Đinh Linh cô nương đều bị trọng thương phải cấp cứu, cần hơn là việc đánh nhau. Chờ khi xong việc cấp cứu người, chúng tôi sẽ tìm đến đây. Chừng ấy sự hơn thua cũng không muộn. Tông Đào liền cười nhạt, nhưng tiếng đã hơi giảm phần khách khí. Già ăn mày này cũng tùy thời mà đồng ý cho. Đã yên tâm, Nguyễn Bình quay lại Đinh Phượng. Cô nương đừng có khóc nữa, mau cõng Đinh Linh cô nương lên, chúng ta về nhanh. Lúc ấy Trang Ngọc đã nhảy vào đến cửa chính điện, vòng tay trái chào Tông Đào. Cuộc ác đấu vừa qua khiến mọi người đều lo ngại, dưới mắt một nhân chứng thấp hèn này đã nhận được Tông lão tiền bối là bậc trí tài cao minh hiếm có, vậy dám xin cáo biệt. Dứt lời, Trang Ngọc quay đi theo chân từ Nguyễn Bình. Còn Đinh Phượng đã cõng Đinh Linh đi, nhưng còn ngoảnh mặt lại lườm Tông Đào một cái mới chịu bước theo hai người thanh niên anh tuấn kia. Rồi trong bất ngờ, thân cái Tông Đào quá to, hãy đứng lại tất cả. Nghe tiếng gọi đột ngột, Nguyễn Bình ngỡ rằng lão Tông Đào đã đổi ý nên muốn đấu trở lại, chàng quay mình nhảy trở vào cửa điện. Nhưng chỉ thấy lão ta nắm chặt cánh tay của Hà Hành Chu đứng tại cửa. Vừa thấy Nguyễn Bình vào, lão hỏi Hà Hành Chu, sư thúc của nhà ngươi hiện đang ở đâu, hãy nói mau. Với thế chuẩn bị trở lại tái đấu, Nguyên Bình giận dữ, chân nào biết lão Tông Đào lôi Hành Chu ra cửa để giải huyệt cho hắn và buộc hắn phải chỉ chỗ ở của nàng áo xanh. Nhưng khi đã biết rõ cớ sự, chàng hết sức kính phục Tông Đào và thầm nghĩ, phong độ của một bậc đại hiệp có khác. Thế ra từ Nguyên Bình là người nông nổi, đối với sự nghiệp trên đời đều tùy tình cảm thương ghét nhất thời để kết luận. Như lúc đầu thấy lão cứu giúp Hà Hành Chu thì chàng ghét, cho lão ta giả lành để làm ác, thì từ đó trở đi lòng ngưỡng mộ thần cái đã tiêu tan, thế nên cuộc ác đấu mới diễn ra mà chàng đã quá liều lĩnh. Giờ đây nghe Tông Đào tra hạch Hành Chu để tìm nàng áo xanh thì chàng lại trở lại thán phục. Từ Nguyễn Bình suy nghĩ xong, ngước nhìn Chu thì thấy hắn ướt đẫm mồ hôi trán và trả lời cho Tông Đào với giọng run run, sư thúc ở khe đá Hoàng Diệp cách đây chừng 50 dặm phía đông bắc. Dằn mạnh 5 ngón tay bên trái, Tông Đào nhấn mạnh, nếu nói dối thì đừng có trách già ăn mày này sao quá tàn nhẫn. Dạ, đệ tử chẳng dám. Đứng bên cạnh, từ Nguyễn Bình liền vòng tay xá Tông Đào, xin cảm ơn lão tiền bối có cử chỉ nghĩa hiệp. Già ăn mày này là người giả lành để làm điều ác, nào dám nhận cái danh dự đó. Một giọng cười kha kha sau khi dứt lời, Tông Đào liền chạy vào chính điện. Đứng tần ngần trên cửa cổ miếu một hồi, Nguyễn Bình mới quay lưng hướng về phía đông bắc mà đi. Đã vượt qua vài đỉnh núi đến một hang đá to, Trang Ngọc dừng bước bất ngờ bảo Nguyên Bình, Tử huynh hãy để Đinh Linh cô nương nghỉ ngơi nơi sơn động này và phân cho Phượng cô nương coi chừng. Tiểu đệ cùng với Tử huynh đi tìm nàng áo xanh, buộc nàng phải đầu phục chúng ta, rồi sau đó bắt chữa trị cho Đinh Linh cô nương. Trang Ngọc là một thanh niên có nhiều trí mưu, lòng dạ sâu sắc và chu đáo. Trên bước đường lặn lội, chàng đã chú ý nhớ những đường đi nẻo bước, những hình thể của núi rừng. Khi chàng đề nghị Nguyên Bình nhìn gần đó, quả có một hang động sát bên gốc cổ bá. Trà huynh thật là sáng suốt và chu đáo quá, tiểu đệ vô cùng kính phục. Từ huynh cho hai cô nương ấy biết ý định của chúng ta đi, tiểu đệ đứng đây hứng gió một chút. Sau cái gật đầu, Nguyễn Bình gọi Đinh Phượng bước đến dưới gốc cây bá, chỉ vào cửa hang khẽ nói, cô nương hãy ở lại nơi sơn động này bảo vệ cho Đinh Linh cô nương và chờ chúng tôi. Chúng tôi đi bắt nàng áo xanh về đây chữa trị vết thương cho Đinh Linh cô nương. Lối trời đúng ngọ sẽ về đến, nếu trễ thì lúc chạng vạng. Đặt Đinh Linh vào cửa sơn động, Đinh Phượng nói với ra, thương thế của tỷ tỷ tôi thật trầm trọng, tính mạng nguy nan, chỉ trong một sớm một chiều. Từ huynh hãy trở lại cho sớm nhé. Cô nương hãy yên lòng, kẻ dưới này dù liều chết cũng phải tìm cho được nàng áo xanh. Ánh dương lóe lên từ chân trời phương đông, rọi nhiều tia sáng màu kinh hoàng, bừng lên sức sống vạn vật. Trên những giọt sương mai còn đọng lá cành cây bá cổ, hai người trai đã ra đi vì nghĩa hiệp, mà thiếu nữ Đinh Phượng tựa mình trên vách đá trông theo bóng người đi. Nàng đã nhìn theo họ từ mà lòng nghẹn ngào thương cảm, hai dòng nước mắt từ từ lăn trên đôi má của nàng. Đã mấy lần nàng muốn mở lời gọi từ Nguyễn Bình trở lại, nhưng nàng nhớ tới một sinh mạng của tỷ tỷ nàng, rồi thôi. Nàng thò đầu ra cửa sơn động, ngọn gió ban mai làm thổi tung làn tóc mây trước trán của nàng. Thì nơi xa xa, hai chàng trai chỉ cho nàng thấy hai tà áo rộng phất phới. Còn đôi mắt của họ hướng tới một vùng núi thâm u dưới bóng mặt trời. Bỗng nàng nhớ đến hình dáng của từ Nguyễn Bình, nhớ đến những cử chỉ cao đẹp của chàng đã đưa tình cảm êm dịu vào lòng nàng. Giờ đây nó đã kết thành một mạnh lưới khổ sầu giăng thắt trong tim. Quay mặt lại, nàng cầm vạt áo lau nước mắt rồi ôm Đinh Linh vào lòng, ngồi nhắm mắt, nàng nghĩ xa xôi. Thỉnh thoảng, nàng mở mắt ra sờ lên trán của Đinh Linh, nghe sức nóng như phỏng tay, đôi má như màu máu ửng lên và hơi thở yếu ớt ngập ngừng. Ta khát nước, khát nước. Qua tiếng gọi, Đinh Linh khẽ động đậy một chút rồi trở lại nằm im như người ngủ mê. Đinh Phượng nhẹ nhẹ đặt nàng xuống, chạy ra ngoài tìm nước suối, bụm vào, dùng ngón tay nhỏ từng giọt cho tỉ tỉ. Tuy mê sảng nhưng Đinh Linh vẫn còn nuốt nước được. Nóng lòng trước sinh mạng của tỷ tỷ đang hồi tuyệt vọng, Đinh Phượng muốn rời bỏ sơn động, nhưng nàng hãy còn tin lời hẹn trở lại của Nguyên Bình. Một niềm tin bền vững đã giúp cho nàng chống chọi với cảnh cô quạnh mà để đợi chờ. Sau khi tạm biệt Đinh Phượng, từ Nguyên Bình cùng Trang Ngọc leo qua nhiều đỉnh núi, vừa đi vừa nhìn cảnh vật bốn bề. Chỉ thấy núi tập trùng không dứt, những đường hướng dẫn tới vùng Tây Bắc chưa lộ rõ. Nhìn trên nét mặt khẩn trương của Nguyên Bình, Trang Ngọc nghĩ thầm, con người này tuy còn nông nổi nhưng biết xem trọng nghĩa tình một khi đã hứa. Nghĩ thế, Trang Ngọc khuyên Nguyên Bình, Tử huynh hãy bình tĩnh, đừng có vội vàng lắm. Tưởng tên Hà Hành Trụ không dám nói dối lão thần cái thông đạo. Căn cứ theo lời khai của hắn, ta cứ tìm theo hướng Đông Bắc, còn cách đây chừng 10 dặm, không xa lắm. Nếu ta tìm không ra nàng áo xanh thì vẫn còn thì giờ trở lại đối phó với bọn họ. Thông đạo cũng còn lo chữa trị vết thương cho chú ăn mày, chưa rời khỏi cổ miếu ấy đâu. Cha huynh nói đúng, thân thế của Đinh Linh cô nương thâm trọng 10 phần, nếu không được trị sớm hơn thì nguy. Thôi, chúng ta đi. Kẻ trước người sau khăng khít một lòng, phi nhanh xuống chân núi. Với thuật khinh công thượng thừa, trong chốc lát, hai chàng đã vượt qua 6-7 hòn núi cao và đang đi được 7-8 dặm đường núi. Trong xa xa, hai chàng thấy giữa hai chóp núi giáp lại có một kẽ núi uốn khúc. Dây cát đằng phủ tùm và những loại tạp mộc rậm rạp như che giấu những gì bí mật trong kẽ đá. Quan sát bốn bề hình thế núi non, Trang Ngọc cười chỉ cho Nguyên Bình xem. Có lẽ đúng như lời khai của Hành Chu, cái hang đó, lá vàng rơi đó, hình như có hai cái vách đá song song giống cái hang. Sao mà hoang vu quá và không thấy một nóc nhà, nàng áo xanh nào ở đó được? Không, trong cái đá chắc chắn có đường thông, có lều. Bên ngoài là hang đá hoang tàn, nhưng bên trong vẫn có một bầu trời. Chúng ta hãy tiến tới xem cho kỹ. Trà huynh thể nào cũng quan sát kỹ hơn tiểu đệ. Vì bận lòng lo cho Đinh Linh cô nương và sợ không tìm ra nàng áo xanh thì khổ, nên đầu óc tiểu đệ như bị chi phối quá, nhìn không tỉ mỉ được. Trang Ngọc nhăn mặt khẽ hỏi từ Nguyên Bình, nàng áo xanh ấy là gì của thần cái tông đảo? Sư muội của lão. Phần 11 của câu chuyện Bích Huyết Kim Thoa của tác giả Ngọa Long Sinh qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những phần tiếp theo.